Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 4 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Phương Ngạn đã được trả lại tự do. Ngay khi trở về biệt thự, anh ta nóng lòng muốn gọi điện ngay cho một cô người mẫu. Anh ta muốn giải tỏa hết tất cả bất mãn được tích lũy trong cả ngày hôm nay lên người cô ta. Kết quả không thấy bóng dáng cô người mẫu đâu, mà người đến tìm anh ta lại là Trần Hạ Lan. Nhìn cặp chân thon dài, xinh đẹp được bao bọc bởi họa tiết da báo, cặp mông căng tròn, uyển chuyển của Trần Hạ Lan, Phương Ngạn lại tinh trùng lên não. Anh ta đột nhiên lao tới, đè Trần Hà Lan lên bàn, ghi chặt hai tay cô ta lại. Trần Hà Lan sợ hãi, giãy giụa. Cậu Phương, cậu muốn làm gì? Phương Ngạn cười nhạo nghĩ. Anh ta cởi đai lưng và trói hai tay cô ta lại, ngăn không cho cô ta vùng vẫy. Còn điếm, mỗi lần đến gặp tao đều ăn mặc khiêu gợi như vậy, đây không phải là muốn quyến rũ tao sao? Yên tâm đi, tao sẽ chịu trách nhiệm. Trần Hà Lan nghĩ rằng, tên Playboy này mà chịu trách nhiệm với mình thì mới là chuyện lạ. Vì vậy cô giãy giụa càng mạnh hơn. Cậu Phương, cậu bình tĩnh một chút đi. Mục đích lần này tôi tới đây là muốn thương lượng với cậu một chuyện rất quan trọng. Chuyện này có liên quan đến Tử Lam Kiết và Diệp Huyền Tần. Cả hai cái tên này đều đã trở thành ác mộng đối với Phương Ngạn. Lập tức đã bị đả kích, tay chân trở nên bùn rùn. Chết tiệt! Trên trán của Phương Ngạn nổi đầy gân xanh. Buông Trần Hạ Lan ra. Dám phá hỏng tâm trạng tốt của tao, mày muốn chết phải không? Nói đi, nếu không phải chuyện quan trọng, tao sẽ xử lý mày. Trần Hạ Lan hoảng sợ nhìn đống quần áo nói. Cậu Phương yên tâm, chỉ cần cậu làm theo những lời mà tôi nói, Tử Lam Khiết nhất định sẽ ngoan ngoãn mà cầu xin cậu. Cậu cũng biết rồi đấy, gần đây, Tử Lam Khiết đã nhận được một đơn hàng từ nhà họ Thẩm. Do vậy cần một lượng lớn nguyên vật liệu để sản xuất. Nhưng theo tôi được biết, Tử Lam Khiết vẫn còn nợ nhà cung cấp rất nhiều tiền. Lúc đó, chỉ cần khiến cho nhà cung cấp đi đòi nợ và không cung ứng hàng cho Tử Lam Khiết nữa. Trong vòng 2 ngày nữa, nhà máy thép của cô ta sẽ phải đóng cửa. Thêm vào đó lại còn chậm trễ công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm. Lúc đó cô ta nhất định sẽ phải ngồi tù. Đôi mắt của Phương Ngạn sáng ngời. Mẹ kiếp, đúng là trên đời này độc ác nhất chính là lòng dạ phụ nữ. Khá khen, mày có thể nghĩ ra được một chiêu độc như vậy. Đúng lúc những doanh nghiệp cung cấp hàng cho cô ta, tôi đều có quen biết, muốn để cho họ đi siết nợ và ngừng cung ứng cho cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà anh ta đổi giọng, bây giờ Diệp Soái phải lòng Tử Lam Khiết, chúng ta đối với cô ta như vậy, nếu chọc giận Diệp Soái tức giận thì phải làm sao? Trần Hà Lan nở ra một nụ cười đắc ý. Phương Ngạn, việc này thì cậu không phải lo. Cậu phải biết, anh trai tôi làm đội trưởng ở quân khu tỉnh. Vừa rồi anh ấy có gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói rằng, bây giờ, ở trong quân đội, đã biết chuyện Tử Lam Khiết từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái. Việc này khiến cho Diệp Soái cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy còn nhắc nhở tôi rằng, trong tương lai nhất định phải tránh xa Tử Lam Khiết. Nếu không muốn gặp phải xui xẻo, hiện nay Diệp Soái đối với Tử Lam Khiết như vậy, làm sao còn đi bảo vệ cô ta? Phương Ngạn võ chán, chết tiệt, chẳng trách tao lại được thả ra ngoài, hóa ra Tử Lam Khiết lại chọc giận Diệp Soái. Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Diệp Huyền Tần, Tử Lam Khiết, bọn mày cứ chờ xem. Chúng mày một người không thể nào chạy thoát được đâu. Diệp Soái, đây là những nguyên liệu mà tôi đã mua cho ngài. Đó đều là những thứ đặc biệt cung cấp cho các vị quan chức trong quân đội. Ngài cứ yên tâm dùng. Đầu bếp đưa lấy một túi nguyên liệu cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần gật đầu, nhận lấy, xoay người rời đi. Đầu bếp vội la lên. Diệp Soái, ngài có muốn tôi nấu cho ngài không? Diệp Huyền Tần lắc đầu. Đôi tay của ông dùng để nuôi hàng nghìn binh lính, không được phép dùng vào việc cá nhân. Ông chú đang mua dầu ở bên cạnh lập tức trở nên vui vẻ. Chức vị đặc biệt trong quân đội, nuôi hàng nghìn binh lính, hai người này thật đúng là có khiếu bốc phét. Khi Diệp Huyền Tần trở về nhà, không khí trong nhà có một chút căng thẳng. Từ Huy Hoàng đang cau mày, hút từng điếu thuốc. Từ Lâm Khiết thì đang ấm ức ngồi ở trên ghế sofa, bĩu môi quay đầu, vẻ mặt bướng bỉnh. Lý Khả Diệu trừng mắt nhìn Từ Lâm Khiết, nghiến răng ghen két, hận không thể ăn chết cô. Cả gia đình đều đang vì sự Diệp Soái cầu hôn mà náo loạn. Phát hiện Diệp Huyền Tần trở lại, Lý Khả Diệu dứt khoát chuyển sự phẫn nộ của mình lên người anh. Có đi mua nguyên liệu mà thôi, mà cũng mất nhiều thời gian đến thế, đúng là vô dụng. Bà giật lấy nguyên liệu và bước vào trong bếp. Diệp Huyền Tần bước đến ngồi xuống ở bên cạnh Từ Lâm Khiết an ủi. Lam Khiết, đừng có tức giận, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nghe vậy cô lại càng tức giận, căm phẫn mà dẫm chân nhìn Diệp Huyền Tần. Anh đúng là đổ đầu gỗ, tức chết em rồi. Mẹ khuyên cô đừng kết hôn với anh, thế thì anh càng không có cơ hội. Anh lại nói rằng mẹ làm như thế chỉ vì muốn tốt cho cô, đồ đầu gỗ chết tiệt. Chợt có một tiếng nồi rơi ở trong bếp, cả nhà hoảng hốt lao vào trong bếp. Mẹ, có chuyện gì vậy? Lý Khả Diệu nhìn thấy nguyên liệu mà Diệp Huyền Tần mang về với vẻ mặt kinh hãi, giọng nói run run. Diệp Huyền Tần, những nguyên liệu này cậu lấy ở đâu ra vậy? Từ Lâm Khiết vội vàng hỏi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Những nguyên vật liệu này có vấn đề gì sao? Lý Khả Diệu đáp. Xảy ra chuyện lớn rồi, con nhìn xem. Đây đều là những nguyên vật liệu chuyên dùng cho quân đội. Còn được đóng dấu đây này. Thịt lợn phỉ thúy, cua bát ngọc chân, tôm pha lê. Những thứ đồ này, người dân bình thường, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được. Đừng nói đến là ăn. Từ Lâm Khiết và Từ Huy Hoàng lập tức trở nên căng thẳng. Đồ ăn dành riêng cho quân đội, nó trắng ra là đồ ăn của hoàng gia, tự ý mua bán chính là phạm pháp đó. Từ Lâm Khiết lo lắng nói. Diệp Huyền Tần, anh mua những nguyên liệu này ở đâu vậy? Đây là ông Lý bán cho tôi. Ông Lý nào? Con không biết tên, chỉ là biết ông ta là một đầu bếp. Đầu bếp? Lý Khả Diệu trầm ngâm suy nghĩ. Theo như lời cậu nói, lão Lý đó không phải là ông Lý ở lầu dưới đó chứ. Ông ta cũng là một đầu bếp, chuyên buôn bán những món ăn dân dã. Này, đồ ngốc kia, cậu bị ông ta lừa rồi. Ông ta là người chuyên bán những đồ ăn hỗn tạp, rồi đi lừa người ta mua với giá cao đó. Cậu mua những thứ này hết bao nhiêu tiền? 100 tệ. Coi như cậu cũng là may mắn đấy. Tuy rằng những thứ này đều là công phẩm giả, nhưng nhìn chất lượng có vẻ tốt, 100 tệ cũng đáng giá. Thôi, đều đi ra ngoài hết đi. Đừng có ở đây làm chậm trễ việc nấu nướng của tôi nữa. Không bao lâu sau, các món ăn đã lần lượt bực bưng ra, mọi người ăn một cách thích thú, miệng không tiếc lời khen ngợi những nguyên vật liệu nấu ăn này. Ăn uống xong, Từ Huy Hoàng liền cùng với vợ về phòng nghỉ ngơi, còn Từ Lâm Khiết thì đột nhiên mở to đôi mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Nói thật đi, những thứ này anh lấy ở đâu ra? Tôi không phải là nói rồi sao, là ông Lý đầu bếp đưa cho tôi. Từ Lâm Khiết rất thật trọng với lời đáp này, cô uy hiếp nói. Khai thật mau, nếu câu trả lời có thể làm cho tôi thỏa mãn, tôi sẽ để cho anh vào phòng ngủ. Diệp Huyền Tần có một chút động lòng, anh thành thật nói. Thật ra, ông Lý là đầu bếp số 1 ở quân khu tỉnh. Những thứ này đều là do ông ấy tặng cho tôi, cũng là những thứ đặc biệt dành cho quân đội, hàng thật giá thật. Từ Lâm Khiết thở hổn hển, đứng dậy trở về phòng. Tôi đã cho anh một cơ hội. Nếu như anh đã không biết trân trọng, vậy thì cứ ngủ ở trên ghế sofa đi. Diệp Huyền Tần, kẻ dối trá, phụ nữ đều là kẻ dối trá. Ngày hôm sau, ngay khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Diệp Huyền Tần đã bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết đang sốt ruột muốn đi ra ngoài, cô gấp đến nỗi khi đi còn phải va cánh cửa. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, Lâm Khiết, có việc gì mà hốt hoảng thế? Từ Lâm Khiết vội vàng đáp, nhà máy xảy ra chuyện rồi, tôi muốn đến đó xem. Nói xong liền không chờ được mà đi ra ngoài. Diệp Huyền Tần nhíu mày, vội vàng gọi điện cho Thẩm Hải, người giàu nhất của Lam Hải. Kiểm tra cho tôi, nhà máy của Lam Khiết đã gặp phải rắc rối gì. Thẩm Hải vội vàng đồng ý, sau đó lập tức phái người đi điều tra. Thẩm Hải là người giàu nhất ở Lam Hải, với năng lực nổi tiếng khắp nơi giới thương nhân. Không đến 5 phút, anh ta đã báo cáo sự việc cho Diệp Huyền Tần. Các nhà cung ứng của Từ Lâm Khiết đã không hiện mà cùng ngừng cung cấp hàng hóa cho cô và buộc cô phải trả nợ. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, e rằng nhà máy sẽ bị phá sản và đóng cửa. Theo điều tra sơ bộ, việc này có liên quan đến Phương Ngạn của nhà họ Phương. Diệp Huyền Tần lại cười lạnh. anh còn chưa kịp ra tay với nhà họ Phương, thế mà họ đã tự mình dâng đến tận cửa. Đúng lúc nhân cơ hội này, xóa sổ nhà họ Phương đi. Anh nhắn tin cho Thẩm Hải. Tạm thời, án binh bất động, chờ mệnh lệnh của tôi. Tại nhà máy, Từ Lâm Khiết nhìn mười mấy tờ văn kiện của luật sư ở trước mặt, đầu như muốn to ra. Nội dung của mấy tờ văn kiện đều là: nếu hôm nay cô không kết toán cho cung ứng thì nhà cung ứng sẽ kiện cô ra tòa. Tuy nhiên, toàn bộ tiền vốn của nhà máy thép đều đã được sử dụng vào đơn hàng của nhà họ Thẩm rồi. Bây giờ cô ấy lấy đâu ra tiền để trả nợ? Không còn cách nào khác, Từ Lâm Khiết chỉ có thể tự mình đến gặp nhà cung ứng và tiến hành đàm phán. Trong hội nghị tràn đầy khói thuốc, tất cả các nhà cung ứng của nhà máy thép đều đang có mặt ở đây. Họ đang ở đây từ sớm. Từ Lâm Khiết bị sặc và ho liên tiếp. Cô nói với giọng điệu gần như cầu xin. Các vị chủ tịch, chúng ta đã hợp tác tốt như vậy mà. Tại sao các người lại đột nhiên muốn cắt đứt hợp tác? Người đại diện nhà cung ứng Sở Trương cười lạnh nói. Chỉ trách cô đắc tội với người không nên đắc tội. Vị đại nhân này hiện giờ đang gây áp lực với chúng tôi. Chúng tôi kính mong cô không làm cho chúng tôi phải khó xử. Từ Lâm Khiết nhíu mày. Cô đắc tội với ai? Phương Ngạn của Phương gia, mẹ kiếp, chắc chắn là hắn ta. Khốn nạn, đúng là muốn bức chết người ta mà. Sở Trương cười lạnh. Bớt nói nhảm đi. Hiện giờ cô phải đến cầu xin cậu chủ Phương hoặc là giải quyết việc thanh toán. Từ Lâm Khiết đến cầu xin Phương Ngạn đều là không thể nào. Cô căng ra đầu nói. Các vị chủ tịch, các vị cũng nên biết rằng tôi vừa nhận được một đơn đặt hàng lớn từ nhà họ Thẩm. Nếu đơn đặt hàng này đã được hoàn thành, lợi nhuận của nhà máy sẽ tăng theo cấp số nhân. Đến lúc đó tôi sẽ mua nguyên liệu của các vị với giá gấp đôi, được không? Đây là một việc mà cả hai bên đều cùng có lợi. Các vị nên suy nghĩ một chút xem sao. Sở Trương nói. Tôi đã nói rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lấy tiền ra đây. Từ Lâm Khiết cũng giận dữ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ kết toán và cũng sẽ trả hết nợ cho các vị. Tuy nhiên, tôi chỉ mong mọi người sẽ không hối hận. Hối hận? Hối hận cái con khỉ gì? Nhanh chóng nôn tiền ra đây. Từ Lâm Khiết hồn bay phách lạc rời khỏi phòng họp, chuẩn bị đến ngân hàng vay tiền. Cô nhận được điện thoại cho Lý Khả Diệu. Bà đem thẻ ngân hàng tới. Lần trước nhà họ Thẩm đưa 17 tỷ tiền đặt cọc, vẫn còn khoảng 3 tỷ để trong tài khoản của Lý Khả Diệu. Cô phải rút ra để ứng phó. Ở bên này, Lý Khả Diệu sau khi nghe điện thoại của Từ Lâm Khiết, liền hoảng loạn lục ngăn kéo để tìm thẻ ngân hàng rồi vội vàng đến ngân hàng. Diệp Huyền Tần hỏi, mẹ, thẻ ngân hàng lần trước con đưa cho mẹ, mẹ mang đi chưa? Lần trước lúc cậu lấy 17 tỷ tiền đặt cọc nhà họ Thẩm, Lý Khả Diệu muốn tự mình đi gửi tiền. Vì để cho Lý Khả Diệu gửi tiền thuận lợi, không cần phải xếp hàng. Diệp Huyền Tần đưa thẻ vàng hoa tử kinh cho mình bà. Lý Khả Diệu trả lời, mang đi làm gì? Cũng chẳng thể vay tiền. Diệp Huyền Tần nói, tốt nhất là vẫn đem đi, có thể dùng đến. Lý Khả Diệu gắt lên, mang rồi. Khiến cho Diệp Huyền Tần bất ngờ là con gái của nhà bác cả Tử Liên cũng ở ngân hàng. Lúc này Từ Lâm Khiết đang khổ sở cầu xin Tử Liên, nhưng Tử Liên nghiêm mặt, không một chút động lòng. Lý Khả Diệu vỗ trán, xong rồi. Tử Liên là giám đốc sảnh của ngân hàng này. Cô ta với Lam Khiết có khúc mắc, nhất là lần trước trong việc gia đình bị sỉ nhục, cô ta càng hận Lam Khiết. Cô ta mà cho Lam Khiết vay tiền mới là lạ. Diệp Huyền Tần an ủi, mẹ, đừng lo lắng quá, chúng ta hoàn toàn không cần vay tiền. Tại ngân hàng con đưa cho mẹ đủ để Lam Khiết vượt qua cửa ải này rồi. Lý Khả Diệu lườm Diệp Huyền Tần. Bà tin tưởng Diệp Huyền Tần mới lạ. Đến 300 triệu tiền sính lễ còn không có, thì ngân hàng có thể có bao nhiêu tiền? Lại nói, đến tiền mua thức ăn cậu cũng không có. Tử Liên nhìn thấy Lý Khả Diệu và Diệp Huyền Tần đi tới, cũng trở nên kiêu ngạo. Thím hai, chuyện nhỏ như thế này cũng đáng để cho thím tự mình tới sao? Con rể thím không phải rất lợi hại sao? Đến cục trưởng cục công thương cũng sợ cậu ta, chút vấn đề về vốn bảo cậu ta giải quyết giúp là được rồi. Tử Liên đã điều tra rõ ràng từ trước. Cục trưởng cục công thương nể mặt cậu ta là bởi vì cậu ta đã chữa khỏi bệnh cho đối phương. Diệp Huyền Tần vẫn là tên nhãi, nghèo kiết xác, không có quyền thế, không cần phải sợ cậu ta. Lý Khả Diệu mặt đỏ tía tai vội vàng nịnh Tử Liên. Cháu coi trọng nó quá nhiều rồi, Tiểu Liên, chút quan hệ của nó so với cháu không đáng nhắc tới. Cậu ta hiện nay vẫn chưa là con rể của thím, lại nói cho dù là con rể của thím cũng không thể thân thiết bằng người nhà chúng ta được. Có khó khăn nhờ người nhà vẫn đáng tin hơn. Từ Liên đắc ý, liếc nhìn Diệp Huyền Tần nói. Được, nếu thím hai đã nói thế rồi, cháu mà không giúp thành ra vô tình quá rồi. Chị họ, em có thể cho chị vay 17 tỷ, nhưng cá nhân em phải lấy 30% tiền hoa hồng. Chán từ Liêm Khiết xuất hiện một lớp xám xịt. Khoản vay 17 tỷ, cô ta muốn lấy 5 tỷ tiền hoa hồng, tính ra lãi suất còn cao hơn cả vay lãi. Từ Liêm Khiết lại khổ sở cầu xin. Tiểu Liên, 30% cao quá, chị không chịu nổi. Em nể mặt chị, hoa hồng lấy một ít, ân tình này chị sẽ ghi nhớ cả đời. Từ Liên lạnh lùng nói, nể mặt, chị cũng xứng để cho tôi nể mặt sao? Nếu không là vì chị, bạn trai cũ của tôi có đến mức tuột mất chức trưởng phòng không? 30% hoa hồng, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, không bàn bạc gì nữa. Mặt Tử Liêm Khiết, trắng bệch, lo lắng đến cực điểm. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Cô chỉ đành gật đầu đồng ý. Vậy được thôi, chị đồng ý. Kết quả vẫn chưa nói xong, Diệp Huyền Tần bỗng giận dữ chỉ trích. Làm thủ tục vay tiền cho cô khách hàng là nghĩa vụ của ngân hàng các người. Cô dám công khai đòi 30% hoa hồng, rõ ràng là bôi xấu ngành tài chính. Gọi tổng giám đốc của các người tới đây, ông ta không nói rõ ràng. Tôi lột ra ông ta. Giọng của Diệp Huyền Tần rất to, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn vào. Từ Liên cuống đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng giải thích. Cậu nói linh tinh, làm gì có ai đòi hoa hồng? Cậu dám vu khống tôi, nhân cách có vấn đề, theo quy định tôi không để cho các người vay tiền. Đầu của Tử Lâm Khiết và Lý Khả Diệu bỗng nổ tung. Rõ ràng sắp bàn bạc ôn hòa rồi. Diệp Huyền Tần nhất định chen vào, thậm chí còn dám mắng Tử Liên. Có thể vay tiền mới lạ. Con vịt sắp đến miệng, cứ thế mà bay mất đi rồi. Tử Lâm Khiết lo đến phát khóc. Diệp Huyền Tần, rốt cuộc, anh muốn làm gì? Lý Khả Diệu đẩy Diệp Huyền Tần một cái, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn đứng nguyên không động đậy. Diệp Huyền Tần nói, mẹ, chúng ta không vay tiền. Thẻ ngân hàng màu tím lần trước con đưa cho mẹ đâu. Bên trong đó có tiền, có thể giúp cho Lam Khiết giải quyết vấn đề cấp bách. Lý Khả Diệu mắng, tiền, có thể là có bao nhiêu tiền? Cậu có nhiều tiền lắm sao, đến 1 tỷ cũng không có. Tử Lam Khiết cũng nói, lần này số vốn của em thiếu là 17 tỷ. Mấy trăm triệu của anh căn bản không đủ bù vào. Cô tất nhiên cho rằng tiền ở trong thẻ của Diệp Hiệu Tần không quá 1 tỷ. Nếu không tiền kết hôn anh đã không thể không đưa ra. Diệp Huyền Tần nói. Cứ đưa thẻ ngân hàng cho cô ta là được rồi. Lý Khả Diệu muốn cầu xin Tử Liên, nhưng Tử Liên lại lấy thẻ ngân hàng đi mất rồi. Được, để tôi xem tên nghèo kết xác như cậu có bao nhiêu tiền. Đủ để giúp Tử Lâm Khiết vượt qua cửa ải này không? Nếu không đủ, trừ khi Diệp Huyền Tần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, bằng không đừng trách tôi vô tình. Nói xong cô ta đem tới thẻ quầy giao dịch, rút tiền ở trong thẻ cho cậu ta. Lý Khả Diệu lườm Diệp Huyền Tần, lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo cậu, lát nữa Tử Liên bắt cậu quỳ, cậu phải quỳ cho tôi. Nếu tại cậu, hãm hại Lam Khiết phải phá sản, cậu không xong với tôi đâu. Diệp Huyền Tần mỉm cười nhìn Tử Lam Khiết. Lam Khiết, 1.000 tỷ đủ không em? Mọi người trong sảnh đều cười ầm lên, nói khoác cũng không biết nói khoác đến mức này. 1.000 tỷ cũng dám nói khoác, nói lên tận trời luôn rồi. Từ Lâm Khiết tức đến nỗi không nói nên lời, dứt khoát đi vào quầy giao dịch, không thèm để ý đến anh nữa. Nhân viên phụ trách rút tiền, thành thục cho thẻ vào trong máy quét một cái. Một giây sau, một màn hình hiện lên dãy số trực tiếp dọa cô ta sợ đến rùng mình. 10 chữ số 0, 350 tỷ, số dư tài khoản thật sự có 1.000 tỷ. Cô ta hóa đá luôn rồi. Từ Liên dục, còn ngẩng người ra đó làm gì, rút tiền. Giọng nói của nhân viên quầy run rẩy nói, xin hỏi anh muốn rút bao nhiêu tiền? Từ Liên nói, phí lời, đã nói là rút hết ra. Nhân viên quầy nuốt nước bọt, nhưng tiền của ngân hàng chúng ta không đủ. Ngân hàng này chỉ là một chi nhánh nhỏ, mỗi ngày tiền lưu động không quá 35 tỷ, lấy đâu ra 1.000 tỷ. Tiền của ngân hàng không đủ. Từ Liên ngạc nhiên, cô đùa với tôi sao? Nhân viên quầy dứt khoát xóa màn hình máy tính ra, màn hình hiển thị số dư tài khoản của anh ta là 1.000 tỷ.

Lúc trước bắt tôi phải quỳ xuống, các người có từng nghĩ qua chúng ta là một người nhà hay không? Lam Khiết, chúng ta đi thôi, còn có khách quý đang đợi. Nói xong, Diệp Huyền Tần lôi cả Từ Lâm Khiết và Lý Khả Diệu đi. Từ Liên từ ngân hàng đi ra, như người mất hồn. Đồ khốn, người dựa vào cái gì mà ép ta? Ta không cam lòng, số tiền 100 triệu này đều là nhà của họ Từ. Người không thể độc chiếm thành một mình ngươi được. Khóe miệng cô ta nhếch lên cười nhạt, trong lòng hình như đã tính toán kế hoạch gì đó. Trong phòng khách, ánh mắt của Lý Khả Diệu với Lam Khiết gắt cao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Huyền Tần bị nhìn, cả người đều không thoải mái, chỉ đành chủ động nói. Lam Khiết, em muốn hỏi tôi chuyện gì? Từ Lam Khiết gật đầu, cô thật sự rất có nhiều thứ muốn hỏi hắn. Cô còn chưa kịp mở miệng, Lý Khả Diệu đã nói trước. Tiểu Diệp, tới đây uống trà đã, cho ấm cổ đã. Bác... À mẹ hỏi con, số tiền 1.000 tỷ này rốt cuộc, từ đâu mà có? Diệp Huyền Tần trả lời, là nhà họ Thẩm đưa cho con. Mặc dù trong thẻ vàng của Từ Lâm Khiết đã có hơn 100 tỷ, nhưng mà Thẩm Hải vẫn đưa cho hắn tiền 100 tỷ này. Đối với Diệp Huyền Tần, số tiền 1.000 tỷ này chẳng đáng là bao. Từ Lâm Khiết vỗ trán một cái liền bừng tỉnh. Thì ra nhà họ Thẩm đã sớm đưa khoản tiền đơn hàng sang cho chúng ta. Số tiền 1.000 tỷ này cùng với số tài khoản đơn hàng kia không liên quan gì tới nhau cả, dù gì đây cũng chỉ là số tiền nhỏ. Hắn đang định lên tiếng giải thích thì đây Lý Khả Diệu cười khổ nói. Mẹ vừa nãy con nghĩ con là người giàu có, không thích thể hiện ra bên ngoài cơ, mẹ thật là hồ đồ. Diệp Huyền Tần... Bà không hề sai, sự nghi ngờ của bà ta hoàn toàn là chính xác. Ánh mắt của Từ Lâm Khiết nhìn Diệp Huyền Tần đầy nghi ngờ. Đây thật sự là khoản tiền hàng mà nhà họ Thẩm đưa cho tôi. Chúng ta với nhà họ Thẩm vốn dĩ không hề qua lại với nhau. Vì sao nhà họ Thẩm lại chịu giúp đỡ chúng ta? Lý Khả Diệu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội nói. Lam Khiết, mày nhớ ra rồi, có tin đồn nhà họ Thẩm cũng thuộc tài sản của Diệp Soái. Diệp Soái nhất định vẫn thích con, nên mới đặc biệt để cho nhà họ Thẩm giúp con. Khoản tiền nhà họ Thẩm sớm gửi tới cũng coi như là hợp tình hợp lý. Từ Lâm Khiết cũng gật đầu một cái, nửa tin nửa không. Không lâu sau, 100 triệu tiền mặt liền đưa tới, gần như được xếp đầy ở trong xe quân dụng. Mặc dù Lý Khả Diệu sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vẫn không tránh được run rẩy. Toàn bộ số tiền này, nhiều người cả đời cũng không kiếm được. Nay đều là nhà họ Từ, bởi vì số tiền quá lớn, ngân hàng phải để nhân viên tự mình đích thân đưa tới. Trên đường trở về giường, Lý Khả Diệu khóc thút thít không ngừng. Rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu lên rồi, nhẫn nhịn cả nửa đời người, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên rồi. Diệp Huyền Tần không nói gì, một chút tiền tiêu vặt của hắn cũng có thể khiến cho bà ta kích động như vậy. Nếu cho bà ta biết số tiền tài sản thật sự của hắn, không biết có bị sốc đến chết không. Xem ra ban đầu không tiết lộ thân phận thật sự là quyết định đúng đắn. Trong nhà xưởng, bọn người cung cấp vật liệu cho Sở Trương cũng cầm đầu sớm đã đợi ở đây. Sắp mất hết kiên nhẫn rồi, khi nhìn thấy Từ Lâm Khiết tiến vào liên sổ tới bao vây xung quanh. Bà chủ Từ, tôi thấy vẫn nên là đừng uổng phí tâm trí nữa, khoản nợ mấy tỷ kia làm sao có thể nói liền có luôn được. Cô nhanh chóng đi nhận lỗi với Phương Thiếu, đỡ làm tốn thời gian của bọn tôi. Từ Lâm Khiết còn chưa kịp nói gì, Diệp Huyền Tần liền đứng ở trước mặt cô. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không biết chừng mực như thế này, lát nữa mở cầu xin, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Tên cầm đầu kia phì cười. Đầu của mày to hơn người khác hay là cổ to hơn người khác? Cầu xin bọn ngươi, cầu xin cái đầu nhà ngươi ấy. Diệp Huyền Tần nghe thấy vậy liền ngoắc ngoắc tay. Ba chiếc vận tải tiến vào trong công xưởng. Nhân viên mở cửa sau xe. Trời ơi, xung quanh tiếng kêu kinh ngạc vang lên không dứt. Tiền, những tờ tiền đủ màu được nhét đầy ba chiếc xe tải. Cái này, số tiền này ít nhất cũng phải 100 triệu. Giá trị của cả công xưởng của Từ Lâm Khiết, may ra thì mới được mấy chục triệu. Ở đâu lại có được 100 triệu này? Bọn người kia cảm thấy dường như đã làm mất một khách hàng tiềm năng rồi. Nhưng nghĩ tới lời nói của Phương Ngạn, bọn họ đành phải để nén sự hối hận xuống. Sở Trương trơ cháo cười cười nói. Bà chủ Từ, tôi trước kia thật sự đã xem thường cô. Nhưng mà cô cho rằng 100 triệu này của cô là có thể đấu lại được với nhà họ Phương sao? Thật nhảm nhí. Các anh em, cầm tiền rồi, chúng ta đi. Diệp Huyền Tần đột nhiên ngăn họ lại. Đứng lại. Muốn lấy tiền cũng được, nhưng trước tiên phải nói rõ ràng chuyện hợp đồng đã. Nói xong, Diệp Huyền Tần từ trong dây lấy ra một bản hợp đồng, ném vào tên của Sở Trương. Hợp đồng giao hàng đã viết rất rõ ràng. Trước ngày mai các người phải cung cấp cho bên chúng tôi 1 triệu tấn vật liệu. Nếu như ngày mai vẫn chưa có thì chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi, hoặc là thế chấp công xưởng của mấy người cho chúng tôi. Sở Trương cười lớn. Một bản hợp đồng liền muốn chèn ép bọn tao sao? Nằm mơ đi. Cho dù các người có quỳ xuống xin bọn tao, thì bọn tao nhất định sẽ không cung cấp vật liệu cho các người, để cho các người phải bỏ mạng hạng mục của nhà họ Thẩm. Chờ ngồi tù đi. Vừa nói xong, Sở Trương liền đưa tay muốn giật tiền. Diệp Huyền Tần liền đá một cước vào bụng của tên Sở Trương kia. Cơ thể của Sở Trương nặng gần như 100 cân, liền trực tiếp bị bá văng ra ngoài, ngã trên mặt đất. Sở Trương miệng phun ra máu, tay ôm ngực kêu thảm thiết. Ta bị gãy xương, gãy xương. Mọi người đều tỏ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Người này điên rồi, sau cái tỏi nói 1-2 câu liền động tay động chân đánh người. Hơn nữa còn có thể một cước đá văng thân thể nặng 100 cân của tên Sở Trương kia, khiến cho hắn gãy cả xương sườn. Đám người kia thấy vậy liền bị chấn áp, không nói một lời. Diệp Huyền Tần uy hiếp nói. Nhớ, ngày mai phải đưa tới đây 1 triệu tấn vật liệu. Nếu không thì chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi. Không có tiền bồi thường thì liền đem công xưởng của các người thế chấp. Sở Trương cố nén đau đớn, gầm thét liên tục. Diệp Huyền Tần, mày chết chắc rồi, chết chắc với tao. Chờ đấy, tối nay ông đây sẽ tự tay xử lý mày. Diệp Huyền Tần chẳng thèm quan tâm, bắt lấy tay của Lam Khiết. Lam Khiết, chúng ta đi thôi. Chờ bọn họ đi xa, đám người kia mới dám đỡ lấy Sở Trương dậy. Ông chủ Sở, ngài không sao chứ? Sở Trương nghiến răng nghiến lợi. Lập tức liên lạc với đám thuộc hạ của ta. Ta muốn tự tay giết chết tên khốn kia. Ở bên này, sau khi trở về phòng làm việc, Lam Khiết lập tức đóng cửa phòng lại. Diệp Huyền Tần, vừa nãy anh hơi quá đáng rồi đấy. Ai cũng biết tên Sở Trương kia là xã hội đen. Nếu hắn gọi đàn em của mình đến đấu phó với anh thì anh sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Diệp Huyền Tần cười nhẹ. Trong tay anh nắm giữ quân đội quốc gia, lực lượng hùng hậu. Còn phải sợ tên Sở Trương kia sao? Anh trấn an nói. Yên tâm đi, loài người vô danh tiểu tốt này không làm gì được tôi đâu. Vô danh tiểu tốt? Cô nhức đầu xoa trán một cái. Ai cho anh lá gan lớn vậy, đến cả xã hội đen cũng không sợ. Mấy ngày nay, anh phải cẩn thận một chút. Còn nữa, lần này chúng ta khiến cho bọn chúng sống dở chết dở như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ không giao hàng cho chúng ta. Không có vật liệu làm sao hoàn thành được đơn hàng của nhà họ Thẩm. Thật là sóng gió này chưa hết, sóng gió sau lại kéo tới. Diệp Huyền Tần nhấp một ngụm trà nói. Nói không chừng, ngày mai bọn họ sẽ đem công xưởng đến thế chấp cho chúng ta. Lam Tử Khiết liếc mắt. Cả ngày toàn mơ tưởng hão huyền, bọn họ đầu óc có vấn đề mới đem công xưởng thế chấp cho chúng ta. Cô không thèm để ý đến Diệp Huyền Tần nữa, lấy điện thoại ra gọi, thử liên lạc với các nơi cung cấp khác. Bên kia, Sở Trương bị đẩy vào phòng cấp cứu. Anh ta bị gãy 2 cái xương sườn, toàn thân có nhiều vết máu bầm tím. Trong lúc phẫu thuật, anh ta kêu thét thảm thiết giống như là con lợn bị chọc tiết. Mẹ nó, đau quá! Sự việc hôm nay đã làm cho anh ta tức giận. Lúc phẫu thuật xong, anh ta lập tức gọi điện thoại. Tứ đại kim cương, giúp tao giết 2 người, tốt nhất nên giả dạng tai nạn xe bất ngờ để tránh gặp rắc rối. Đầu bên kia điện thoại là 4 người đàn ông khỏe mạnh. Được. Tắt điện thoại, một người đàn ông khỏe mạnh có hình xăm vươn người lên nói. Các anh em, lấy lại tinh thần đi làm việc. Từ Lâm Khiết cuối cùng vẫn không tìm được nguồn hàng thích hợp. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là do Phương Ngạn ở sau lưng giở trò. Cô thở dài, nếu làm chậm trễ đơn hàng của Thẩm gia, nhà máy nhỏ của cô sẽ không chịu nổi áp lực của họ. Diệp Huyền Tần an ủi cô. Lâm Khiết không cần phải lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi. Em về nhà ăn cơm trước đi. Từ Lâm Khiết cười gượng nhìn Diệp Huyền Tần. Tôi thật hâm mộ anh. Hâm mộ tôi cái gì? Từ Lâm Khiết nói. Không tim không phổi, sống không mệt mỏi, đến lúc này còn nghĩ đến ăn uống. Diệp Huyền Tần lái xe, Lâm Khiết ngồi ở bên cạnh ghế lái gọi điện thoại bàn bạc công việc. Lúc đi qua một tòa nhà, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên cau mày lại. anh phát hiện ra được không khí có mùi nguy hiểm. 10 năm trong quân đội đã luyện cho anh sự nhạy cảm trước nguy hiểm, theo bản năng phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Sau khi quan sát, anh đã biết qua về tình huống hiện tại. Phía trước có một chiếc xe hàng lớn đang đi chậm đến. Sau đó lại có một chiếc xe chở hàng lớn lao nhanh tới. Xe của bọn họ đã bị kẹp ở giữa. Nếu hai chiếc xe kia đụng vào nhau, xe của bọn họ nhất định sẽ bị đâm chết. Muốn từ bên cạnh vượt qua chiếc xe này đã không thực tế, bởi vì qua cầu này quá nhỏ, khe hở ở giữa hai chiếc xe hoàng hoàn toàn không đủ để một chiếc xe đi qua. Dùng đầu ngón chân, anh cũng đã đoán được đây nhất định là do Sở Trương sắp xếp. Trong lòng của Diệp Huyền Tần hiện lên một ý muốn giết người. Tính mạng của Tử Lam Khiết là của anh, người muốn giết cô nhất định là phải chết. Diệp Huyền Tần lấy ra một điếu thuốc ra, định hút, thì Lam Khiết cướp lấy điếu thuốc. Không được hút thuốc không tốt với thân thể. Diệp Huyền Tần cười nhẹ. Em không biết trên cả thế giới này chỉ có một mình em dám cướp thuốc của tôi sao? Nhưng tôi cho phép. Từ Lâm Khiết nói, anh nhìn xem. Diệp Huyền Tần nói, Lam Khiết, cài chắc dây an toàn đi. Từ Lâm Khiết sừng sốt nói, để làm gì? Diệp Huyền Tần nói, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Từ Lâm Khiết hơi khẩn trương theo bản năng thắt chặt dây an toàn. Cô nhìn xung quanh hỏi, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần lại cười nói, có anh ở bên cạnh em, dù có nguy hiểm gì thì cũng sẽ không vấn đề. Vừa nói anh vừa đánh tay lái về phía bên trái. Chiếc xe lập tức lao về phía trụ cầu, nhưng mà lúc này gần đụng vào trụ cầu, Diệp Huyền Tần lại đột nhiên chuyển hướng. Bánh xe bên trái bay lên trên trụ cầu, xe nghiêng sau 10 độ. Từ Lâm Khiết hơi hoảng loạn kêu lên, Diệp Huyền Tần, anh làm cái gì vậy? Đi qua chiếc xe kia. Vừa nói Diệp Huyền Tần dậm chân ga một cái. Tài xế chở hàng ở phía trước nhìn thấy vậy sợ ngây cả người nói. Như vậy cũng được sao? Anh ta cũng lập tức đánh lái về bên trái muốn chặn xe Diệp Huyền Tần ở trụ cầu. Nhưng anh ta vẫn chậm một bước. Diệp Huyền Tần dùng thời gian không đến 3 giây để vượt qua anh ta. Anh bị điên rồi sao? Từ Lâm Khiết còn chưa hoàn hồn nói. Anh không sợ rơi xuống sông sao? Phía dưới trụ cầu chính là một dòng sông rất lớn. Diệp Huyền Tần chậm rãi dừng xe nói. Lâm Khiết, em lái xe về nhà trước đi, để tôi giải quyết hai chiếc xe hàng ở phía sau. Xe hàng. Từ Lâm Khiết vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau. Sau đó mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch. Vừa rồi, hai chiếc xe hàng này muốn kẹp chết chúng ta sao? Bọn họ là do Sở Trương sắp xếp sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Giọng nói của Từ Lâm Khiết có một chút run rẩy. Đã sớm bảo anh không nên chọc vào Sở Trương mà anh lại không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, Sở Trương lại dồn sức đối phó với chúng ta. Đi nhanh đi, chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Huyền Tần vỗ vào bả vai cô nói, em đi trước đi, tôi giúp em cản bọn họ lại ở phía sau. Từ Lâm Khiết kiên quyết nói, không được, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Huyền Tần khuyên cô, bọn họ là những kẻ liều mạng, nếu không đuổi kịp chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Em cũng không muốn mang phiền phức cho cha mẹ mình đúng không? Em nhanh về đi, tôi lượn vài vòng với bọn họ, nếu không được tôi sẽ có thể trốn thoát. Trước mắt thì đây là biện pháp hợp lý nhất, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Từ Lâm Khiết vẫn không đồng ý, nhưng cuối cùng Diệp Huyền Tần vẫn vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nên Từ Lâm Khiết mới không tình nguyện mà rời đi. Nhớ kỹ, bảo bối, nếu có chuyện gì nhất định tôi sẽ chết cùng với em đó. Diệp Huyền Tần cười khẽ nói, người phụ nữ ngốc nghếch, em mà quá xem thường chồng mình rồi. Anh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho cô Lang. Cô Lang, mang một nhóm người tới đây. Hôm nay tôi muốn giết một người. Hai chiếc xe chở hàng lớn chậm rãi đỗ sát ở bên cạnh của Diệp Huyền Tần. Tứ Đại Kim Cương tay cầm lấy ống thép xuống xe. Cả người toàn là mùi vị chết chóc đến gần Diệp Huyền Tần. Đại Kim Cương vỗ ống thép, hung dữ cười nói. Tên nhóc nhà cậu cũng rất là may mắn đấy. Lần trước để cho cậu thoát được một lần. Nhưng mà lần này cũng không thể thoát được nữa rồi. Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh, đeo găng tay trắng vào nói. Sở Trương bảo các người tới đúng không? Đại Kim Cương nói. Mày sắp chết rồi, không cần nói nhiều vời như vậy. Các anh em, không cần nói nhảm với nó, tất cả lên cho tôi. Tứ Đại Kim Cương nghe vậy lập tức hành động, cầm lấy ống thép chạy ra phía Diệp Huyền Tần. Cùng lúc đó Diệp Huyền Tần cũng bắt đầu hành động. Tay phải của anh giơ lên tùy ý, vững vàng bắt được ống thiếp của tứ đại kim cương, nhẹ nhàng kéo một cái, ống thiếp đã bị anh cướp lấy. Đại kim cương khó tin nhìn anh, vừa rồi anh cảm thấy có một lực rất mạnh mẽ nắm lên ống thiếp, anh ta hoàn toàn không có cánh nào phản ứng được, giống như ống thiếp đã bị hút đi. Sức mạnh của một người nào đó có thể mạnh đến như vậy. Anh ta còn chưa lấy lại tinh thần, chợt có cảm giác bụng lạnh. Ngay sau đó chất lỏng màu đỏ ấm áp chảy ra. Anh ta cúi đầu nhìn, sau đó mắt mở thật to. Ống thiếp đã xuyên qua bụng anh ta. Trong lúc nhất thời anh ta còn không cảm giác được sự đau đớn, chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Anh ta cũng hiểu được bụng của mình đã bị đâm vào. Diệp Huyền Tần cũng không có thu tay lại. Ống thiếp của nhị kim cương lao tới. Sau đó có tiếng rên lên. Bụng của nhị kim cương cũng bị chọc qua. Tiếp theo tam kim cương, tứ kim cương, toàn bộ quá trình chỉ đến 5 giây. Giờ phút này tứ đại kim cương đều bị ống thiếp đâm vào sau giống như một que thịt. Thậm chí là ống thiếp còn chọc vào xương sống của tứ kim cương, làm cho anh ta chết ngay tại chỗ. Còn tam kim cương thì trợn to mắt hoảng sợ nhìn Diệp Huyền Tần. Đó là ma quỷ, ngay trước mặt, chắc chắn là ma quỷ. Không dù là ma quỷ cũng sẽ không tàn ác như vậy. Mẹ nó, sao Sở Trương lại gặp phải một kẻ thù mạnh như vậy? Diệp Huyền Tần ngồi xổm xuống ở bên cạnh bọn họ cười lạnh lùng. Anh em các người thật là chỉnh tề. Diệp Huyền Tần nói. Nói đi, ai sai các người đến? Ba người chỉ kêu la thảm thiết mà không ai dám trả lời. Diệp Huyền Tần cầm lấy một ống thiếp nữa đâm qua bốn người nói. Nói, ai sai các người tới? Tứ Kim Cương hoảng sợ nói. Sở Trường là Sở Trương sai chúng tôi. Diệp Huyền Tần hài lòng gật đầu. Nhớ cho tôi, sau này các người có gì thì nhắm vào tôi. Ai dám động đến vợ tôi sẽ giết cả người đó. Nếu không, dù cho các người có biến thành quỷ, tôi cũng phải làm cho các người hồn phi phách tán. Anh một lần nữa nhặt lên một ống thép, lao về phía tim của tứ đại kim cương. Mặt trời đã ngả về phía tây, cùng với hình ảnh máu tanh ở trước mặt vô cùng tương phản. Năm chiếc xe quân đội chậm rãi dừng lại ở bên cạnh Diệp Huyền Tần. Rất nhiều chiến sĩ trang bị đầy đủ bước xuống. Họ bao vây lại hiện trường nơi này. Bốn người dính tại chỗ, hình ảnh máu me kinh khủng, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Nhưng những chiến sĩ này vẫn thản nhiên xử lý. Cô Lang ở bên cạnh Diệp Huyền Tần, chào anh, đuổi theo xe quân đội. Xin lỗi Diệp Soái, tôi đến muộn, làm cho hại anh phải tự mình động thủ. Diệp Huyền Tần gật đầu, tháo găng tay đã nhuốm đỏ máu. Mang bọn họ, theo tôi đến thăm một người. Dạ, cô Lăng vội vàng nói. Đêm tối bắt đầu buông xuống, trong phòng làm việc của Sở Trương đèn đốt sáng trưng. Sau khi phẫu thuật ở bên bệnh viện xong, Sở Trương trở về nhà máy của mình. Lúc này các nhà cung cấp vật liệu đã đều ở đây, có người nhỏ giọng hỏi. Giám đốc Sở, ông chắc chắn có thể giải quyết được phiền phức đó sao? Sở Trương cười nhạt nói, tứ đại kim cương đã ra tay, còn sở tên kia không đi gặp Diêm Vương sao? Nghe được tứ đại kim cương ra tay, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tứ đại kim cương là nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố Lâm Hải, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh mẽ. Bốn người bọn họ hợp sức, tên nhóc họ Diệp đó không chết cũng phải chết, mọi người đều rất đắc ý. Thì cửa chợt bị gõ. Sở Trương nói, ai đó? Tôi. Giọng nói của Diệp Huyền Tần lạnh như băng truyền đến. Sở Trương cau mày nói, mẹ nó, người này tại sao lại còn chưa chết, hay là oan hồn đến đòi mạng? Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng. Diệp Huyền Tần giống như đứng ở trong bóng đêm, chậm rãi bước vào phòng làm việc, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Đáng chết! Sở Trương nghiến răng nghiến lợi, tứ đại kim cương vậy mà lại thất bại. Mọi người cũng trố mắt nhìn nhau, mặt đầy khổ sở. Bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Huyền Tần. Mày đến đây làm gì? Sở Trương chất vấn anh. Diệp Huyền Tần chỉ lạnh lùng nói, đòi nợ. Cậu đòi nợ gì? Sở Trương hỏi. Diệp Huyền Tần nói, tiền vi phạm hợp đồng. Sở Trương kinh thường nói, mày về trước đi, ngày mai tao sẽ đem tiền bồi thường đến. Việc trước tiên là phải đuổi Diệp Huyền Tần đi, tìm tứ đại kim cương, tìm hiểu tình huống bây giờ mới là điều quan trọng. Nhưng Diệp Huyền Tần lại lạnh lùng cười nói, chỉ sợ cho các người một năm cũng không trả được số tiền này. Diệp Huyền Tần lại vừa nói, vào đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một bóng người chậm rãi bước vào văn phòng. Đến khi thấy rõ khuôn mặt người đó, những người đang có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm. Đó là người đàn ông